Tiết Thành Hoa, chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi vào trong đến khi nhập tiệc nam nữ tạm thời phân ra để trò chuyện, Trần Duy Cẩn để Thanh Ca theo bên Hầu Tiểu Nguyệt. Hoàng cung hôm nay ở được thắp sáng rực rỡ, khắp nơi được trang trí bằng rèm châu và hoa tươi thơm ngát, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ trang nghiêm mà càng làm tôn lên quyền uy tối thượng của bậc đế vương. Bởi vì xú danh đoạt chồng của tỷ tỷ, nên những mệnh phụ phu nhân khác chẳng ai thèm lại làm thân với Tiểu Nguyệt. Nhìn Tiểu Nguyệt bị bài xích, Thanh Ca không biết nên vui hay buồn đây. Nếu những người đó mà tiếp xúc với Tiểu Nguyệt liền sẽ biết nàng không bình thường, không hơn gì một kẻ ngốc, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của vương gia. Nhưng nhìn nàng bị bỏ rơi như vậy, Thanh Ca càng không thích. Dù gì bây giờ nàng trên danh nghĩa cũng là vương phi của Uy Vương, chỉ cần vương gia không lên tiếng phản đối, dám khinh rẻ nàng như vậy, không phải cũng đang xem thường Uy Vương sao? Tiểu Nguyệt cũng không cảm thấy chạnh lòng, cứ ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi. Nhìn nàng yếu ớt như vậy, Thanh Ca thật buồn bực. Nếu như nàng không phải ngốc tới vậy thì tốt rồi. Thanh Ca thầm nhủ, Tiểu Nguyệt thật không có ý đồ mờ ám với vương gia, nhưng một thê tử ngốc nghếch như vậy cũng không thể giúp ích gì cho vương gia. Dù rằng đáng thương nhưng nàng cũng không hy vọng Tiểu Nguyệt thật sự trở thành thê tử của vương gia. Thê tử của vương gia nhất định phải là người có khả năng chống đỡ cùng vương gia. Một lúc sau, yến tiệc sắp bắt đầu, mọi người lui về chỗ của mình. Tiểu Nguyệt cũng được Thanh Ca dẫn đến ngồi cùng bàn với Trần Duy Cẩn, còn mình thì lui ra sau. Giọng một thái giám ẻo lả vang lên, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, mọi người đồng loạt quỳ xuống tung hô, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Đế vương dắt tay đế hậu đi đầu cùng với một đoàn tùy tùng phía sau tiến vào trong điện. Sau khi đã an vị, hoàng đế vui vẻ phất tay nói, các ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Hoàng đế nhân từ nói, hôm nay, hãy xem như là dạ yến bình thường. Các ái khanh hãy thoải mái vui chơi, không cần quá câu nệ nguyên tắc. Mọi người lại cúi đầu nói, thần không dám. Lúc này, Phượng Hoàng hậu mới quay sang nói với hoàng đế. Hôm nay, bệ hạ thật cao hứng, ha ha. Đã lâu lắm rồi mọi người mới có dịp tụ hội lại với nhau, chẫm làm sao không cao hứng cho được. Phượng Hoàng hậu chính là mẫu thân của thái tử, tuổi đã hơn 40 nhưng do bảo dưỡng rất tốt nên nhìn bề ngoài vẫn như thiếu phụ 30, mắt phượng sáng quắc, môi đỏ khẽ nhếch, toàn thân toát ra quý khí. Mỗi khi nàng chuyển động, châm phượng trên đầu lại rung rinh quyến rũ, nàng nhô mì nói, được bệ hạ vui vẻ chính là chuyện vui cho giang sơn xã tắc. Hoàng đế Nam Thiên Quân, tuổi đã hơn 50, râu tóc sớm đã có sợi bạc, mặt có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không giấu được đôi mắt tinh tường, sâu sắc của mình. Hoàng đế nghe thấy lời của hoàng hậu liền bật cười vui vẻ. Yến tiệc được bắt đầu. Một lúc sau, một nữ tử bước ra khỏi hàng, nàng ta mặc trang phục màu tím cao quý, trên làn váy thêu những đóa hoa rực rỡ, theo từng bước đi của nàng, váy dài lay chuyển như muôn hoa khoe sắc, nhan sắc của nàng lại không cần phải nói tới, chim sa cá lặn chính là như vậy đi. Người này, giai nhân tuyệt sắc ấy chính là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, Lương Quế Chi. Nàng quỳ xuống giữa điện, giọng như vàng oanh thánh thót. Góc truyện audio.com. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nhân ngày vui hôm nay, Quế Chi xin dâng lên hoàng thượng, hoàng hậu nương nương một khúc nhạc cầu cho quốc thái dân an, Nam quốc trường tồn muôn đời. Hoàng đế nghe được liền cao hứng nói, được, chuẩn tấu, cùng nhân dâng đàn lên, Lương Quế Chi an tọa, bắt đầu sướng khúc. Tiếng đàn vang lên, mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi, quả nhiên là khúc hát chỉ thiên giới mới nghe được. Trần Duy Cẩn lúc đầu cũng thưởng thức khúc nhạc, nhưng chỉ một lúc lại rứt ra, nhấp một ngụm rượu. Hắn khẽ nhếch mép cười, nghe qua thì có vẻ thanh cao, nhưng cũng chỉ vậy thôi, che giấu bên trong là sự xấu xa, giả tạo. Đột nhiên, hắn xoay qua nhìn Tiểu Nguyệt, cả người nàng đang run rẩy, hoảng sợ, hai tay nắm chặt lại chịu đựng. Nàng đang sợ hãi điều gì? Tiếng đàn hay là Lương Quế Chi? Bất giác, hắn đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng. Tiểu Nguyệt cũng bị bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Trần Duy Cẩn, vẫn là biểu hiện lạnh lùng như thường ngày, thêm vào đó một chút lo lắng, quan tâm. Tiểu Nguyệt như cảm thấy an tâm mà bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay của hắn. Thấy Tiểu Nguyệt vẫn còn run rẩy nhưng không quá mức như vừa rồi, Trần Duy Cẩn cũng an tâm, vẫn nắm lấy tay nàng không buông. Khúc nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay vang trời, được rồi. Khúc nhạc rất khá, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi. Nói xem, ngươi muốn gì? Lương Quế Chi cúi đầu đáp. Tâu Hoàng thượng, được Hoàng thượng yêu thích khúc nhạc của thần nữ là món quà quý nhất thần nữ được nhận rồi. Làm sao dám đòi hơn? Nghe vậy, hoàng đế lại càng cười lớn. Ha ha, tốt, ngươi nghĩ được như vậy là rất tốt, nhưng quân vô hí ngôn, trẫm đã nói ban thưởng cho ngươi thì sẽ ban thưởng cho ngươi. Nếu ngươi không nói ra mong muốn của mình thì trẫm sẽ tự ban, ngươi sẽ không hối hận chứ? Lương Quế Chi nghe vậy lại càng bối rối, e lệ không nói nên lời. thần nữ, bất ngờ thái tử Nam Thiên Nhất từ chỗ ngồi bước ra quỳ xuống nói, Tâu Phụ Hoàng, Nhi Thần cùng Quế Chi lưỡng tình tương duyệt, Nhi Thần cả gan xin Phụ Hoàng hãy tác thành cho Nhi Thần và Quế Chi. Như để chứng tỏ sự quyết tâm của mình, thái tử Nam Thiên Nhất dập đầu xuống, lặp lại. Xin Phụ Hoàng tác thành, Hoàng đế ngưng cười, bật ra tiếng. Là vậy sao, không biết Hoàng đế đang suy tính cái gì, thấy ngài im lặng mãi không đồng ý, Hoàng hậu cũng sốt ruột, nhẹ tiếng nói, bệ hạ, người xem Nhất Nhi kìa. Đứa nhỏ này mấy khi xin chúng ta cái gì, lần này xem hắn quyết tâm như thế, hẳn là thật lòng với Lương tiểu thư. Tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc phải thành lập gia thất rồi. Hoàng đế nghe xong bật tiếng cười lớn, ha ha ha. Quả nhiên là chuyện vui liên tiếp, được rồi, trẫm chuẩn tấu cho ngươi cùng Lương tiểu thư thành thân. Thái tử liền vui mừng, Lương Quế Chi nãy giờ vẫn giữ vẻ e lệ, ngượng ngùng của thiếu nữ, đồng thanh đáp. Tạ ơn Phụ Hoàng, tạ ơn Hoàng thượng. Trần Duy Cần nãy giờ không nhìn trên điện mà tập trung sự chú ý vào Lương Thừa Tướng, thấy Lương Thừa Tướng nghe Hoàng thượng đã chấp thuận hôn sự này thì cả người nhẹ nhõm, mặt lộ ý cười. Trần Duy Cần không biết lão Hoàng đế đang suy nghĩ thế nào. Nhưng có một chuyện hắn biết rõ, thái tử là con thân sinh của Hoàng hậu, có được thế lực bên ngoại thích nâng đỡ, giờ lại có thêm thế lực của Lương Thừa Tướng hậu thuẫn, xem như đã nắm chắc ngôi vị Hoàng đế trong tay. Thế nhưng, gocchuyenaudio.com, các ngươi không thấy lão Hoàng đế vẫn còn khỏe mạnh như vậy sao, lại dám giở trò mèo trước mắt lão như vậy? Đã muốn phân chia giang sơn sao? Trần Duy Cần cười lạnh, ngồi thêm một lúc Hoàng đế và Hoàng hậu cũng di giá hồi cung. Việc vui đã hết, Uy Vương cũng chân trước chân sau nối bước rời đi. Trên xe ngựa Trần Duy Cẩn và Tiểu Nguyệt lại như lúc trước, mỗi người lại ngồi một góc, không ai động ai, chính xác là Trần Duy Cẩn không ngó đến nàng mới đúng. Về đến phủ, Trần Duy Cẩn lưu loát bước xuống xe theo thói quen bước vào phủ thì đột ngột nhớ ra. Vương Phi, của mình vẫn còn trên xe, hắn quay lại, ra lệnh, xuống xe, nào ngờ Tiểu Nguyệt không đáp lời. Trần Duy Cẩn nhíu mày, hắn bực mình vạch màn che lên nên. Nào ngờ Tiểu Nguyệt từ bên trong đổ ập xuống, hắn hốt hoảng chụp nàng lại. Cả người nàng nóng như lửa đốt, có thể phát sốt nhanh tới vậy sao, đại phu, gọi đại phu, đêm đó, ngoài cổng Uy Vương phủ, mọi người nghe thấy tiếng Uy Vương lớn tiếng quát tháo. Ai nấy đều sợ hãi nấp trong nhà không dám ló đầu ra. Cách chương.